công còn mãi trong tôi như bông lúa mới ngọ thơm ngàn đời. Gò Công hai tiếng mà thôi, sao tôi nhớ hoài dù cách xa xôi. Gò Công là nước Cửu Long phủ xa lớp lớp, ruộng đồng mênh mông, cây xanh trái ngọt bốn mùa trổ lá. Dạng danh trời trùng dương xa cách Tây Đông, trong lòng vẫn nhớ nhớ hoài Gò Công. Miền Nam là đó quê tôi, sông Yên bóng cá ngược xuôi từng đàn. Miền Nam khi anh chiều lan tai nghe tiếng hò rộn rã thôn trang. Hò ơi hò ơi hò ơi, vọng trong tiếng gió chiều vàng buông lơi, ai ca hát lời u hoài nghe bài vọng cổ. Bài vọng cổ.